Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, bão táp, tôn này Chu Tước thân ảnh có chút mơ hồ, chìm nổi ở trên không, hai cánh dương ra, kích động ngập trời đại hỏa, cũng có một loại khủng bố gợn sóng, Chu Tước thật đáng sợ, chính là chim thần, mà là cực kỳ hiếm thấy. Đã rất nhiều năm tháng chưa từng xuất hiện nhân thế gian. Này chính là hỏa đạo chí cao chim thần, có thể ở hỏa châu địa vị cao thượng không gì sánh được. Cái gì? Một tôn sống sót Chu Tước, mà là một tôn ấu thần. Liền Võ Phong Hải đều thất kinh, trong tròng mắt bạo phát hỏa nhiệt gợn sóng. Đây chính là nghịch thiên tạo hóa. Nếu có thể hàng phục tôn này Chu Tước, chuyện này quả là nghịch thiên tạo hóa. Người xung quanh cũng đều chấn kinh rồi. Rất nhiều người đều bạo xông tới, muốn nhìn một chút là thật hay giả. Bất quá Võ Phong Hải nội tâm tham niệm chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hắn cảm giác không đúng. Làm sao sẽ như vậy? Xảo. Đạo vừa rời đi, liền xuất hiện một tôn Chu Tước. Hai con mắt của hắn nhìn quét đi qua, như hai ngọn kim đăng đang thiêu đốt, thấy rõ tất cả, mơ hồ nhìn trộm ra Chu Tước là lấy phù văn xây dựng mà thành. Giờ khắc này đã dự trữ cực năng lượng kinh khủng. Không được, đây là khống hỏa thuật, mau lui lại. Võ Phong Hải hoàn toàn biến sắc, nổ hống một tiếng hống, kinh sợ người xung quanh một trận phát lạnh. Bước chân chớp mắt lui nhanh. Hừ, cố gắng hưởng thụ một chút đi. Đạo lăng hừ lạnh, âm thanh thấu đi ra. Tôn này Chu Tước chớp mắt động, trong cơ thể bạo phát sôi trào mãnh liệt đại hỏa, nóng rực vô cùng, liên miên chân không đều bị đốt thành đại hắc động. Mà Chu Tước đi ngang qua mà đi, sụp ra tất cả, nương theo nó bay lên không bay lượn. Trong hang lớn cái kia sâu không thấy đáy hồ dung nham bạc cũng bị xúc động, lao ra một loại khủng bố ngập trời khí tức. Ầm ầm ầm, toàn bộ hang lớn đều rung động đứng dậy, phụt lên cuồn cuộn thần hà. Đây là hỏa diễm ở bạo phát, do một tôn chim thần dẫn đường, lấy tốc độ đáng sợ đều bị dẫn đi ra, nóng rực khủng bố, cảnh vật đều mơ hồ. Hư không đều đang vạn vẹo. Ta mẹ ruột, thứ năm tòa hỏa thần sơn lối vào có một cái đáng sợ hồ dung nham bạc. Đã từng có vương giả lỡ đi vào bên trong, bị tươi sống đốt thành một đoàn tro. Bốn phía bạo xẹt qua đi muốn nhìn một chút, Chu Tước người trong có một cường giả rít gào đứng dậy. Quay đầu liền chạy, chạy so với thỏ quá nhanh. Người xung quanh kinh hãi vẻ. Bọn họ đều cảm giác cái này cự trong động, dường như một vầng mặt trời nổ tung. Võ điện một đám người đều nhanh hù chết. Bọn họ cảm giác cự trong động phụt lên ra hủy diệt gợn sóng. Hư không đều bị nung chảy, như một tôn cự thú đang gầm thét, nhấn chìm tất cả. Cỗ này khủng bố kinh khí chưa từng đi tới thời điểm. Đã có người không chịu nổi loại này nhiệt độ, bị trực tiếp đánh thành cho tàn. A, cho ta chấn áp. Võ Phong Hải rít gào, lấy ra một tôn màu vàng lò lửa hướng về to lớn phụt lên đại hỏa chấn áp, muốn ngăn chặn cái này lỗ hổng. Đáng tiếc hắn thất bại. Màu vàng lò lửa huyền trên không trung vẫn chưa tới một cái hô hấp liền bị dung thành nước thép. Loại này nhiệt độ quá mức khủng bố, cường giả đụng vào đều là một cái chết. Nơi này triệt để sôi trào, một cái cuồn cuộn dung nham hà chảy ra đến, lệch đại địa sụp ra, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại vực sâu. Người xung quanh trợn mắt líu lưỡi. Hỏa thần sơn cách bọn họ có mười mấy dặm, vì lẽ đó những người này đều tường an vô sự, nhưng là võ điện mới vừa đánh tới một đám người, một cái cũng không tìm tới, chết hết, không còn một mống, một cái đều không còn. Có người nói lắp bắp, bọn họ không gì sánh được run sợ. Có một loại khí lạnh từ trong cơ thể lan tràn đến cùng bì trên. Đầu óc đều muốn nổ tung. Đối với thiếu niên này, Mạc Danh có một loại vẻ sợ hãi. Liền làm một ít cường giả đều sắc mặt không bình thường. Quá ác, một kẻ hung ác a. Võ điện xem như là đá vào tấm sắt lên, có người trà sát đem mồ hôi lạnh. Đạo lá gan thật đáng sợ, lại dám động dung Nham Hà, không sợ thương tới bản thân a. Có người nói ra lời nói như vậy, đạo là người nào, tu hành kỳ cao, tự nhiên nắm giữ rất nhiều thần thông. Vừa nãy hắn võ phong hải hô lên Chu Tước thời điểm lão phu liền cảm giác không đúng. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, đạo khẳng định nắm giữ thời đại thượng cổ thần uy lẫm lẫm Chu Tước khống hỏa thuật. Cái gì? Chu Tước khống hỏa thuật, một môn đại thần thông, hỏa đạo thần thông cao cấp nhất thần thông. Bốn phía truyền đến ngút trời ồ lên thanh, bọn họ đều là hỏa châu người, trên căn bản đều là tu hành hỏa đạo thần thông. Mà Chu Tước khống hỏa thuật ý vị như thế nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Một ít cường giả đều đỏ mắt, hận không thể hiện tại giết đi vào bắt giữ đạo được Chu Tước khống hỏa thuật. Bởi vì đây là cao cấp nhất hỏa đạo thần thông, một khi nắm giữ có thể chu diệt cường địch. Bất quá lúc trước tình cảnh để bọn họ khó quên, bọn họ mỗi một người đều không dám thâm nhập. Chờ xem, chuyện này sẽ không dễ dàng. Võ điện nhất định sẽ đi ra đại nhân vật. Đến thời điểm toàn bộ huyền vực đều sẽ chấn động, toàn bộ huyền vực sẽ nhờ đó mà loạn. Đạo có thể không có thể sống sót. Có người xoa xoa mồ hôi chán, thổn thức không ngớt. Hôm nay từng hình ảnh quá mức nóng nảy. Thế nhưng lập tức mà đến chính là vô tận máu tanh. Võ điện tổn hại nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mà ở trong hang lớn, kịch liệt sôi trào hồ dung nham bạc từ từ lắng lại. Trong này khí tức rất nóng, rất nhiều nham thạch đều cắt ra, răng rắc ở một cái nào đó bị dung thành mặt bằng trên mặt đất. Truyền đến âm thanh như thế, đại địa sụp ra. Từ dưới lòng đất bò ra một cái cả người cháy đen bóng người. Làm lớn hơn, kém chút thiêu chết ta. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn, cùng cả người cháy đen dáng dấp, hình thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Hắn khiếp đảm hai con mắt nhìn về phía dung Nham Hà, bất thình lình run lên. Hắn cũng không nghĩ tới phía dưới này hỏa diễm kinh khủng như thế. Nếu không là vừa nãy đạo lăng trốn ở dưới lòng đất, phỏng chừng sẽ bị đốt thành cho tàn. Hắn cả người khí tức khuếch tán, cháy đen ra thì tuôn ra thần hà, tinh khí vòng quanh thân thể mà đi, trong máu tràn ngập ra đáng sợ tinh huyết. Chỉ là mấy hơi thở, đạo lăng thân thể liền khôi phục như thường. Lấy hắn hiện tại thân thể, một ít vết thương nhẹ dựa vào tự thân liền có thể khôi phục lại. Đây chính là hắn thân thể chỗ đáng sợ. Giãn ra gân cốt một chút, đạo lăng hai con mắt cắt phá trời cao, rơi vào nơi sâu xa tự lẩm bẩm. Tiến vào nhìn, trong này khẳng định cùng tiểu tháp có chút quan hệ. Nếu là gặp phải nguy hiểm liền lui ra. Lúc trước ngoại vi ngôn luận đạo lăng nghe được không ít, liền vương giả đều chôn vùi ở bên trong, khẳng định không phải cái gì nơi tốt lành, phỏng chừng vô cùng nguy hiểm. Ẩn ni đạo lăng mi tâm có đáng sợ nguyên thần gợn sóng đang khuếch tán, dung nhập vào trong hư không, quan sát hư không chi biến, mà cả người khí tức dâng lên, thiên linh cái vờn quanh ra từng cái thần hà. Đan dệt ra rườm rà phù văn ở trong hư không chảy xuôi. Để ngừa có bất trắc, trong này vô cùng nguy hiểm. Đạo lăng có thể cảm giác được đại đa số người chết thảm là bởi vì hỏa thần trong núi có hỏa diễm rủ xuống đến. Nếu như thật bị ngọn lửa này bắn trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Ngọn lửa này cường độ quá cao, dù cho là một đạo phàm hỏa cũng có thể thiêu chết cường giả. Hắn không dám có mảy may đại ý. Bên trong địa thế phi thường phức tạp, có rất nhiều hỏa hồng loạn thạch tồn tại. Trên mặt đất khi thì truyền đến xì xì âm thanh. Đây là hỏa diễm ở nhỏ xuống. Không thể không nói toàn bộ hỏa thần sơn dị thường quỷ dị. Hỏa diễm nhỏ vào đại địa bên trong, trái lại dục nuôi đại địa. Này như một tôn thiên nhiên bảo vật, đang hấp thu các loại hỏa diễm tu hành. Nếu có thể đem 9 tòa hỏa thần sơn lấy đi, tế luyện thành một bộ bảo vật, vậy coi như nghịch thiên rồi. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cũng chỉ có điều là ngẫm lại, từ thời đại thái cổ liền tồn tại hỏa thần sơn, nếu có thể lấy đi liền bị cổ chi đại năng luyện hóa. Làm sao hội trưởng tồn đến hiện tại, mà là đây là cửu cực chi địa, chính là một loại khủng bố địa thế, giống như là một môn thiên nhiên trận đồ, vô cùng đáng sợ. Đương nhiên này nếu là thật có thể tế luyện thành chí bảo, vậy thì quá khủng bố, không chỉ có thể trấn áp cường địch, mà là này trận đồ vấn thế, đánh chết một ít vô thượng tồn tại liền là điều chắc chắn. Phía dưới này nên có nguyên, thời khắc này Đạo Lăng đi tới một mảnh hắc mặt đất màu đỏ trên. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất uốn lượn hoa văn. Đây là một loại nguyên văn, thuộc về phi thường cao thâm nguyên văn, cũng chỉ có thể địa sư mới có thể nhận ra đến. Này nguyên văn thật dài, phía dưới này nguyên phỏng chừng rất nhiều, phẩm chất tất nhiên không yếu, cùng mồi lửa có quan hệ. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra vẻ vui mừng, trong tay hắn xuất hiện một khẩu đoạn kiếm, mạnh mẽ hướng về mặt đất đâm. Đại địa đông một tiếng, liền nằm dày đặc mạng nhện giống như vết rạn nứt, sụp ra hoa văn bên trong, lộ ra từng tia một chói mắt hồng quang, mà là nương theo tinh túy nguyên khí ở dâng lên, đè ép vùng thế giới này đều tinh khí phân tán. Ha ha, quả nhiên có nguyên, hơn nữa còn là thượng phẩm nguyên, thuộc về hỏa đạo nguyên. Là một loại phi thường hiếm thấy nguyên. Ngoặc kép, hết chương.